quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 6, sinh nhật tuổi 18, góc truyện audio.com. Nhà chính của Hoàng Phủ Đế Quốc, không nói đúng hơn nó là một tòa lâu đài mang màu trắng không chút bụi bẩn. Tòa lâu đài có tới 70 tầng, hơn 5.000 căn phòng, cổng lớn là hai cánh cửa bằng vàng được phủ một lớp bảo thạch tối màu. Khi tiến vào sẽ có một lối đi bằng sỏi đá, xung quanh là một khu vườn lớn bao phủ là một vườn hoa đỏ rực. Chiếc đài phun nước vẽ một lối tròn để quay xe. Sau vườn là mê cung rộng lớn làm bằng cây cảnh. Hầm xe nằm dưới mặt đất, khó có thể tìm được người có hầm xe nằm dưới đất. Khi bước vào bên trong lâu đài, khiến bao người phải hít một hơi lạnh. Quả nhiên là lâu đài của Hoàng Phủ Đế Quốc, khiến người phải kinh hãi mà. Sàn lát gỗ phủ qua một lớp đá hoa cương đắt tiền, ở đại sảnh, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ được treo trên đầu khiến bọn họ phải lóa mắt. Bức tường được trang trí bằng những hoa văn dát vàng khiến người xích xoa. Chiếc cầu thang gỗ phù sa cao cấp khó kiếm, khắc họa những hình thù đẹp mắt. Chiếc đàn piano trắng tưởng rẻ mà đắt đến không ngờ, bốn chân piano có hoa văn gồ lên được dát vàng, những phím đàn piano được làm từ kim cương 100. Những món đồ cổ đắt tiền từ hơn trăm năm trước được bày trong tủ kính, những chiếc bình hoa lên tới ngàn vạn tệ. Những chiếc áo lông chồn hay gấu Bắc Cực mà các vị phu nhân hay khoác lên người, thì ở nơi này, nó chỉ được lót bằng thảm dẫm chân. Thật là xa hoa, những người được mời tới, đều là những kẻ có quyền trong hai giới Hắc Bạch lưỡng đạo, nhưng kẻ mà Vịnh Hy vô cùng tin tưởng được mời tới. Đều là những nhân vật không hề tầm thường. Chà chà, quả là lâu đài của Hoàng Phủ Đế Quốc xa hoa quá mức mà. Lâm Kha đi cùng gia đình mình và Sở An Khang, mắt lia nhìn xung quanh, hết lời khen ngợi với những món đồ được trang trí. Trong bữa tiệc bọn họ gặp được những người quen như Lãnh Tình Xuyên, Roland và Vịnh Hy. Kia là Vịnh Hy sao? Tôi không nhận ra đâu. Vịnh Hy ngồi trên sofa của tầng kép trong một tầng lớn, mắt bạc lười mở mà nhắm lại dưỡng thần, một tay chống má nghiêng đầu mà dựa. Tóc đen được uốn xoăn xõa sau lưng, chiếc váy dạ hội đỏ rực bó sát lấy thân thể đầy đặn mà quyến rũ khiến bao kẻ thèm muốn, khuôn mặt được trang điểm nhẹ mà tây, hai tay khoác khăn lông hồ ly. Vòng cổ sapphire xanh thẳm của đại dương, khuyên tai bảo thạch tuy nhỏ mà giá trị lớn, đeo trên tay phải là ba chiếc vòng tay bằng bạc của LV khắc chữ ai không biết chữ, mẫu này vừa mới ra và giá của một chiếc này tương đương với 130.000 bảng Anh, đủ biết giá tiền không hề nhỏ. Hai người đàn ông bước vào, khiến xung quanh bỗng chốc khó thở. Đại thiếu của Hoàng Phủ Đế Quốc, Hoàng Phủ Thiệu Vĩ, hắn cũng chính là chủ tịch của rớt tập đoàn lớn xuyên quốc gia không hề thua kém Hoàng Phủ Đế Quốc dù mới chỉ gây dựng được 5 năm. Hắn tự lập nghiệp từ năm 22 mà không cần nhờ vào gia thế. Hắn cao tròn M90, khoác trên mình bộ Armani đen, áo sơ mi xám thắt, cà-la-vát đen, giày da bóng lộn, làn khí từ trên người hắn khiến mọi người phải rụt rè khúm núm. Có không biết bao phụ nữ xếp hàng dài vì hắn, hắn coi bọn họ là công cụ ấm giường, chỉ sau một đêm liền vứt bỏ, như vứt một tờ giấy bỏ đi vào sọt rác, không có kẻ ở bên hắn được quá 3 ngày. Người còn lại là nhị thiếu của Hoàng Phủ Đế Quốc. Hoàng Phủ Ưng Tư, hắn là tổng tài của rớt, bề ngoài hào hoa nhưng lại là một kẻ ngoài nóng trong lạnh, âm mưu thủ đoạn thì có thừa, một con hồ ly gian xảo bày mưu tính kế còn hơn các bậc trưởng lão. Góc truyện audio.com. Hắn có mái tóc đen được vuốt gọn tạo kiểu, làn da hơi rám với dáng người săn chắc khỏe khoắn, hắn bận cho mình vest tối màu rượu, áo sơ mi trắng bên trong cùng một chiếc calavat sọc, giày da dạng thô nhưng giá trị trên trời. Mắt bạc hồ ly hẹp hẹp mà đảo xung quanh các vị khách một hồi. Đúng là người nhà Hoàng Phủ, kẻ nào nhìn cũng nguy hiểm. Tiến lên cầu thang, giờ trong lúc này tiếng nhạc đã dừng lại, chỉ còn âm thanh đi trên bậc thang của bọn họ. Hi hi, Hoàng Phủ Thiệu Vĩ cất tiếng đầy nam tính, khiến Vịnh Hy rốt cuộc cũng lười biếng nâng mắt nhìn hai người trước mặt, môi đỏ mọng vang lên khiến tất cả mọi người đều nghe rõ. 6 năm rốt cuộc cũng vác cái mặt về, các anh giỏi rồi, sao không đi luôn đi khỏi cần về. Cô ta bị ngu sao mà đi dùng cái giọng đấy nói với anh em nhà Hoàng Phủ chứ? Lâm Kha khinh bỉ nói, tiểu công chúa, đừng giận nữa, 6 năm không gặp em càng ngày rất giống cha đấy. Hoàng Phủ Ưng Tư lên tiếng, vẻ hồ ly gian xảo biến mất thay vào là yêu chiều mà cưng sủng. Nếu năm nay không tổ chức thì chắc hẳn các anh không về đâu nhỉ. Nào có, anh và anh cả đã tự hứa đến năm em 18 mới được trở về. Hừ, cô liếc xéo một cái đầy khinh bỉ, thôi thôi, không giận anh hai tặng quà cho em. Hoàng Phủ Ưng Tư lấy trong người ra một tờ giấy rồi đưa cho cô. Nhìn những dòng chữ được đánh máy cẩn thận, khóe miệng liền cong lên nụ cười. Biết ngay mà em rất giống cha, chỉ thích, từ bé đến lớn, Vịnh Hy luôn là người được cha kỳ vọng nhất, cô khiến cha rất tự hào mà nở mày nở mặt. Khi mất trong di chúc để lại cô được thừa hưởng 60. Tài sản của Hoàng phủ Đế quốc chưa tính tới những căn biệt thự, những mảnh đất được sang tên cô. Hoàng phủ Ưng Tư chỉ được thừa hưởng 40, giờ sinh nhật 18 của cô, hắn sang nhượng 5. Tài sản của mình sang tên cô. Vĩ, anh không có gì tặng em sao, đưa tay xoắn xoắn lọn tóc cô lười biếng nhìn Hoàng phủ Thiệu Vĩ, chẹp miệng hỏi. Sao anh có thể quên chứ? Giờ hắn mới lên tiếng, lấy trong túi áo vest trong ra một chiếc túi nhung đỏ, trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi khách quý, hắn quỳ một chân xuống trước cô, tay thô ráp nâng chân trắng noãn của cô lên. Hừm, Vịnh Hy, anh cho người thiết kế chiếc lắc này mất 3 tháng, một khi đã đeo vào, sẽ không thể tháo ra. Hắn tự tay đeo cho cô chiếc lắc bạc, xung quanh là những chiếc chuông gắn pha lê, mỗi một cử động đều vang lên nghe thật vui tai, nổi bật nhất là con bướm được đính đá hồng ngọc nổi bật hẳn lên trong mắt người nhìn. Nhìn nó thật đơn giản. Vịnh Hy, đừng nhìn nó đơn giản mà đánh giá. Cũng đúng, làm gì có chiếc lắc nào mất tới tận 3 tháng thiết kế chứ. Vịnh Hy chống thành ghế đứng dậy, xoay xoay nhìn chiếc lắc trên chân, xem có đẹp không, ai ngờ Hoàng phủ Thiệu Vĩ đã nắm lấy tay cô kéo lay. Hoàng phủ Vịnh Hy, sinh nhật vui vẻ. Hắn đem nụ hôn đặt xuống bàn tay đang nắm lại của cô, trong phút chốc cô thấy được ánh mắt của hắn tràn đầy độc quyền chiếm hữu. Vịnh Hy đã sớm biết Thiệu Vĩ không coi cô là một người em gái, mà coi cô là một người con gái để mà chiếm hữu. Đừng nói cô ta, chính là con gái út của Hoàng phủ Đế quốc đấy. Lâm Kha lắp bắp kinh hãi, chân đã hơi run lên. Cô ta có 3 người anh trai, mà cuối cùng, chỉ có cô ta được thừa kế gia sản, trong khi mỗi tập đoàn người thừa kế phải là nam. Cô ta 17 vừa lên 18, vậy không phải cô ta thừa kế gia sản khổng lồ này từ năm 11 sao? Thực lực của cô ta đã đưa Hoàng phủ Đế quốc lên một tầm cao mới, đem thành phố S gần như trở thành vương quốc của mình. Gocchuyenaudio.com. Cô rụt tay lại, mày nhăn đầy bất mãn, hắn nhìn phản ứng của cô mà nhếch miệng cười. Nâng lên ly rượu vang trên mặt bàn, Vịnh Hy đứng từ trên, ánh mắt nhìn xuống bao người đứng dưới, ly rượu đưa ra. Hoàng phủ Đế quốc, muôn năm, người người nâng ly, đem ly rượu uống cạn. Là sinh nhật tuổi 18 của cô ta, nhưng cô ta lại không hề quan tâm tới, chỉ quan tâm tới Hoàng phủ. Còn tưởng cô ta sẽ nói, mừng sinh nhật tuổi 18 của tôi, nhưng không, cô ta chỉ nói, Hoàng phủ Đế quốc muôn năm, bữa tiệc sinh nhật này, nó không khác nào bữa tiệc để làm ăn công việc. Cách chương.